Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 62, thảm án do dung dịch mọc tóc gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị sụp đổ, 1999. Phó viện trưởng hoàn toàn đờ người dù biết rằng tắm cho công bị chủ yếu là dội nước. Nhưng việc Dung Tử Ẩn đặc biệt nhấn mạnh đến cái mông vẫn khiến ông cảm thấy một sự sụp đổ vi diệu chưa kịp tiêu hóa xong. Dung Tử Ẩn lại bồi thêm một câu chí mạng. Đây là do đại sư huynh của tôi cắn răng đóng góp, tôi cũng không còn nữa đâu. Hôm qua huynh ấy gội xong, sáng nay đã mọc tóc rồi. Phó viện trưởng, chết tiệt, đại sư huynh của Dung Tử Ẩn bị hói từ lâu lắm rồi, vậy mà chỉ một đêm đã thấy hiệu quả rõ rệt. Chẳng lẽ loại dầu gội này thực sự là thần dược? Nói xong, Dung Tử Ẩn ôm tập tài liệu rời đi. Phó viện trưởng cầm chai dầu gội đứng tại chỗ mà cảm thấy vô cùng khó xử. Ông hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định mang về ký túc xá của mình. Dù sao thì cũng chỉ là gội cho công bị thôi mà. Khi dội nước xuống thì coi như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Với suy nghĩ đó, ông tự an ủi mình, tạm thời trấn an tinh thần đã sắp sụp đổ. Nhưng ông hoàn toàn không ngờ rằng miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ, mà trong viện nghiên cứu lại chẳng có bức tường nào kín gió. Sau cuộc trò chuyện giữa ông và Dung Tử Ẩn ở hành lang, tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi. Ban đầu chỉ là, nghe gì chưa, phó viện trưởng sắp tạm biệt cái đầu hói rồi. Ổng lấy đi loại thuốc đặc trị cho công bị rụng lông đấy. Dần dần, nó biến thành, phó viện trưởng khao khát mọc tóc đến mức dành cả thuốc trị bệnh của công. Rồi cuối cùng lại thành, phó viện trưởng điên rồi. Ông ấy dùng dung dịch rửa mông công bị để gội đầu. Lúc này, phó viện trưởng vẫn chưa nghe thấy những lời đồn đoán xung quanh mình. Ông chỉ ngạc nhiên khi vừa tan làm về ký túc xá đã thấy một giáo sư mập xách rượu thịt đến tìm mình, còn có cả một đám đệ tử lẽo đẽo theo sư phụ đến ăn trực. Tất nhiên, trong đó cũng có Dung Tử Ẩn. Thực ra, Dung Tử Ẩn vốn không định đi, nhưng chớ trêu thay, cái cớ để cả bọn kéo nhau đến ăn chính là cậu ta. Bữa trước Tiểu Dung đến mà ông không có nhà, chúng tôi đành phải ăn qua loa trong căng tin. Hôm nay nhân tiện tụ tập luôn, vợ nó ơi đừng từ chối nhé. Giáo sư mập vừa nói vừa đẩy Dung Tử Ẩn lên phía trước, ra hiệu rằng nếu phó viện trưởng từ chối, thì ông ta sẽ khóc lóc ngay lập tức. Phó viện trưởng cũng chẳng thể làm gì với ông bạn già của mình. Ông vốn đã quen với đám sư huynh đệ của Dung Tử Ẩn, sau này lại còn phải thường xuyên làm việc chung với cậu ta. Quen thân thêm một chút cũng không phải chuyện xấu, không hổ danh với câu trêu chọc của giáo sư mập gọi ông là vợ nó, phó viện trưởng quả thực đáng tin cậy hơn rất nhiều. Không chỉ nhanh chóng gọi đồ ăn ngoài, dọn lên một bàn toàn món vừa ngon vừa hợp khẩu vị, mà trong lúc chờ đồ ăn đến, ông còn sắp xếp lại bàn ghế để mọi người ngồi vào đúng vị trí. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, chủ khách đều hài lòng. Sau khi ăn xong, giáo sư mập cứ lì lợm không chịu về, viện cớ rằng hôm nay nhất định phải thức đêm tâm sự với huynh đệ. Dung Tử Ẩn cũng chẳng khá hơn, cậu bị các sư huynh giữ lại nói thế nào cũng không được phép rời đi. Kết quả là cậu cứ ở lại ký túc xá của phó viện trưởng, tiện thể dùng ké wifi. Hệ thống, tại sao tôi có cảm giác bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó? Dung Tử Ẩn, không đến mức đó đâu, chẳng qua tôi phát hiện wifi ở phòng phó viện trưởng nhanh hơn phòng tôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trả lời dứt khoát, nhưng hệ thống lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là khi đám người kia bám trụ đến tận hơn 12 giờ đêm mới chịu rời đi. Hệ thống càng chắc chắn rằng có ẩn tình phía sau. Quả nhiên, sáng hôm sau, Dung Tử Ẩn còn chưa thức dậy thì hệ thống đã nhận được thông báo. Chỉ số phẫn nộ của phó viện trưởng, 10.000 chết tiệt. Giận đến mức này luôn, hệ thống lập tức gọi Dung Tử Ẩn dậy. Sau khi xem tin nhắn, cậu liền nhắn cho đại sư huynh. Sáng nay phó viện trưởng làm sao vậy? Hình như đang nổi trận lôi đình. Chẳng mấy chốc, đại sư huynh đã gọi thẳng điện thoại đến. Dung Tử Ẩn vừa bắt máy liền nghe thấy hơi thở gấp gáp của hắn, giống như đang làm chuyện mờ ám và vội vã bỏ trốn. Dung à, mau tới ký túc xá của phó viện trưởng, sư phụ gọi cậu đến cứu viện. Giọng điệu đại sư huynh vô cùng gấp gáp, sư phụ nói, mặc theo tài lẻ mà cậu giỏi nhất. Dung Tử Ẩn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi chạy đến ký túc xá của phó viện trưởng. Ký túc xá của ông cũng nằm ở tầng 1. Có cả sân giống phòng của Dung Tử Ẩn. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là trong sân của phó viện trưởng có một cây lựu cực kỳ to và vững chắc. Lúc này, giáo sư Mập đang bám chặt trên cây lựu, nhất quyết không chịu trèo xuống. Các sư huynh đệ của Dung Tử Ẩn thì đứng phía trước khuyên nhủ, còn phía sau, phó viện trưởng đang nổi cơn tam bành, giơ chổi lông gà lên đầy đe dọa. Thằng nhãi kia, có gan thì cứ bám trên đó cả ngày đừng xuống. Phó viện trưởng giận đến mức cả người run lên, giáo sư Mập thì được đà làm tới, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo. Hừ, tôi không sợ, rớt xuống cũng có người đỡ. Phó viện trưởng lập tức càng thêm tức giận, vừa quay đầu đã thấy Dung Tử Ẩn từ bên ngoài bước vào, liền trừng mắt trách móc. Cậu cũng không quản luôn à, trông còn ra thể thống gì nữa, bị cuốn vào trận chiến vô duyên vô cớ. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút, rồi chân thành đáp. Tử bất ngôn sơ quá. Phó viện trưởng mất 3 giây để phản ứng lại. Ý Dung Tử Ẩn là học trò không được nói lỗi của thầy, nói trắng ra chính là tôi quản không nổi. Phó viện trưởng tức đến mức suýt thì nổ tung phổi. Dung Tử Ẩn nhân cơ hội chạy đến hỏi sư huynh, vì sao lại đánh nhau? Sư huynh tức giận như hận rèn sắt không thành thép, còn không phải vì sư phụ chạy chậm. Hóa ra, tối qua lý do giáo sư Mập cùng các sư huynh đệ của Dung Tử Ẩn nán lại ký túc xá của phó viện trưởng là để chờ xem ông ấy có dùng loại dầu gội đã rửa mông công bị để gội đầu hay không. Cuối cùng, vì quá muộn mà không đợi được, đám đệ tử đành rủ nhau về trước. Chỉ có giáo sư Mập mặt dày ở lại. Sau đó sáng nay, để xác nhận xem phó viện trưởng có dùng dầu gội hay không, sư phụ đã lén nhìn trộm ông ấy tắm. Sau đó thì sao? Dung Tử Ẩn hơi cao giọng, đại sư huynh lúng túng hạ thấp âm thanh. Sau đó, còn quay video nữa, rồi bị bắt gặp ngay tại trận, thế là đánh nhau. Hệ thống, Dung Tử Ẩn, những sư huynh khác hiển nhiên cũng thấy quá mất mặt. Nhưng vì đó là sư phụ của họ nên chỉ đành ngậm ngùi đứng về phe ông ấy. Nhìn thấy đám sư đồ này câu kết với nhau, phó viện trưởng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dung Tử Ẩn lại bước đến bên ông, vỗ nhẹ lên vai. Phó viện trưởng, chuyện gì? Dung Tử Ẩn không nói gì mà chỉ im lặng bẻ đôi chiếc bánh bao đường đỏ vừa mua trên đường từ căng tin về, đưa cho ông một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân đường đỏ ngọt lịm bên trong chảy ra. Lớp vỏ ngoài mềm mại, hương thơm tỏa ra hấp dẫn. Trên cây, giáo sư Mập lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trong tay Dung Tử Ẩn, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Nhưng Dung Tử Ẩn chỉ vẫy tay với các sư huynh, có muốn đi ăn sáng không? Tôi còn mang theo trứng vịt muối. Đi, bị hành từ sáng sớm đến giờ bụng ai cũng đói meo, nghe thấy hai chữ. Trứng vịt muối, đám sư huynh lập tức bị Dung Tử Ẩn dụ dỗ đi mất. Bọn họ sớm đã nghe danh trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn có hương vị vô cùng đặc biệt, từng làm mưa làm gió ở trường nông nghiệp, trở thành món ăn vặt nổi tiếng không thể thiếu vào buổi tối. Thế là, Dung Tử Ẩn dẫn theo một đoàn người rồng rắn rời đi. Trước khi đi, cậu còn đưa nửa cái bánh bao đường đỏ còn lại cho phó viện trưởng, dặn dò. Nhẹ tay thôi, sáng còn phải làm thí nghiệm. Phó viện trưởng nhận lấy bánh bao, nở một nụ cười hiền hậu, vỗ vai Dung Tử Ẩn. Yên tâm đi con, mẹ có chừng mực. Ngay khi Dung Tử Ẩn và đám sư huynh khép cửa phòng lại, bên trong lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết của giáo sư Mập. Lờ mờ còn nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ. Vợ nó ơi, anh sai rồi, cho anh ăn một miếng bánh bao đi. Anh quỳ trên bàn giặt đến sáng cũng được. Tự làm tự chịu, Dung Tử Ẩn chẳng có chút thương xót nào. Thế nên đến tối hôm đó, lại xuất hiện một phiên bản tin đồn mới về loại dầu gội mọc tóc này. Hai vị lãnh đạo của viện nghiên cứu vì tranh giành nửa chai dung dịch còn lại dùng để rửa mông công mà đã mở ra một buổi bạo lực gia đình. Suốt cả buổi sáng, phó viện trưởng thậm chí còn kích động đến mức mọc tóc luôn. Dù sao, đây cũng chỉ là một đoạn chuyện cười trong chuỗi ngày nghiên cứu khô khan. Khi công việc chất chồng lên, những khoảnh khắc giải trí như vậy cũng trở nên vô cùng hiếm hoi. Và vì sáng nay Dung Tử Ẩn không hề cứu giúp mà còn hùa theo dậu đổ bìm leo, nên sau khi bị đánh xong, giáo sư Mập càng muốn trả thù. Cậu, lúc thì ném cho cậu cả đống tài liệu bắt phải sắp xếp, lúc thì kéo cậu xuống phòng thí nghiệm để trông coi các thí nghiệm quan trọng. Cả ngày trời, Dung Tử Ẩn không có lấy một giây để ngồi xuống uống nước. Giáo sư Mập, hừ, không mau tới nhận sai đi, nếu không ngày mai ta còn làm khó ngươi tiếp. Thế nhưng đến tối, ông ta không những không đợi được Dung Tử Ẩn thành tâm hối lỗi, mà còn bị cậu chặn lại ngay hành lang, tra hỏi một đống vấn đề liên quan đến những gì quan sát được trong ngày. Nói đến khô cả họng lại còn đói bụng, cuối cùng giáo sư Mập đành bực bội ném tiểu đồ đệ cho đại đồ đệ, tự mình chạy đến căng tin cầu xin bữa tối yêu thương của bác đầu bếp. Kết quả lại là một đĩa toàn rau xanh. Giáo sư Mập nằm bò ra bàn, vô hồn gầy gầy đĩa rau trước mặt, cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì đáng mong đợi nữa. Ông ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mà bên phía Dung Tử Ẩn, sau khi giải quyết hết những thắc mắc của mình, cậu lại quay về phòng thí nghiệm. Buổi tối trong phòng thí nghiệm chỉ có vài nhân viên nghiên cứu trực ca. Thấy Dung Tử Ẩn quay lại, họ đều khách sáo chào hỏi. Trước đó, giáo sư Mập đã dặn dò tất cả mọi người rằng bất cứ thí nghiệm nào trong viện, chỉ cần Dung Tử Ẩn muốn xem thì cứ để cậu xem, không cần giấu giếm gì cả. Bởi vậy, các nhân viên nghiên cứu đều rất thân thiện với cậu. Nhưng hành vi của Dung Tử Ẩn sau khi vào lại có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dường như không chỉ đơn thuần muốn quan sát quá trình thí nghiệm, mà có vẻ đặc biệt quan tâm đến mấy con vịt được dùng làm đối tượng nghiên cứu. Quan trọng nhất là, cách cậu xử lý những con vịt này không giống như một nhà nghiên cứu đang quan sát, mà trông y hệt một bác sĩ thú y đang kiểm tra sức khỏe gia cầm tại trạm chăn nuôi. Cậu đang làm gì vậy? Có người tò mò hỏi. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận trả lời. Tôi cảm thấy con vịt này có thể bị bệnh. Mọi người đều sững sờ. Những con vịt này mới được đưa vào sáng nay để làm thí nghiệm kiểm tra thành phần dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi. Khi nhập vào, chúng đã được kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh. Tại sao bây giờ Dung Tử Ẩn lại nói chúng bị bệnh? Thí nghiệm này khá quan trọng. Giáo sư Mập nhanh chóng bị kinh động, lập tức chạy đến. Đại sư huynh của Dung Tử Ẩn cũng xuất thân là bác sĩ thú y, đã cùng giáo sư Mập kiểm tra lại. Sau đó, cả hai đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dung Tử Ẩn nói không sai, những con vịt này có thể bị bệnh. Phía đuôi của chúng xuất hiện các khối cứng không rõ nguyên nhân. Bề ngoài trông có vẻ vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, nhưng chỉ cần qua 2 ngày nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mà con cẩn thận. Sau khi ra lệnh cho nhân viên lập tức cách ly đàn vịt để theo dõi riêng, giáo sư Mập vỗ mạnh lên vai Dung Tử Ẩn, bản thân thì sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. May mà thử nghiệm mới bắt đầu, phát hiện kịp thời để ngăn chặn tổn thất. Nếu đến giai đoạn sau mới nhận ra đàn vịt bị bệnh, e rằng toàn bộ thử nghiệm sẽ bị lãng phí, buộc phải làm lại từ đầu. Pha xử lý của Dung Tử Ẩn đã giúp nghiên cứu viện tránh được tổn thất đáng kể, đồng thời cũng khiến cậu được giới nghiên cứu công nhận. Thấy tình thế của Dung Tử Ẩn ngày càng phát triển tốt, giáo sư Mập quyết định trực tiếp lập một dự án nghiên cứu riêng cho cậu. Hôm đó, khi sư đồ đang bàn bạc về vấn đề này, phó viện trưởng gõ cửa bước vào. Có chuyện gì vậy? Bên vườn thú hoang dã Yến Kinh cử người đến. Đón mấy con công về à? Không, không chỉ vậy. Họ còn mang đến một con rùa vàng. Là con có mai rùa từng phát hiện ra cổ mộ sao? Giáo sư Mập lập tức bừng tỉnh. Chẳng phải họ rất quý con rùa già đó sao? Sao đột nhiên lại gửi nó sang bên đây? Vấn đề ở mùa sinh sản. Họ muốn con rùa vàng này sinh sản, nhưng thử hoài vẫn không giao phối thành công. Thế nên họ đưa đến để kiểm tra xem có bị bệnh hay không. Bị lãnh cảm, hai mắt giáo sư Mập sáng rực lên, kéo ngay Dung Tử Ẩn đi sang khu nghiên cứu động vật hoang dã. Trên đường đi, hệ thống bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Dung Tử Ẩn. Ký nhân đại nhân, có khi nào con rùa vàng này chính là con trước đây chúng ta từng gửi đi không? Dung Tử Ẩn hồi tưởng lại cách miêu tả của phó viện trưởng, nghiêm túc gật đầu. Hình như, chính là nó. Quả nhiên, khi đến khu sân sau chuyên nuôi dưỡng các loài động vật, Dung Tử Ẩn cuối cùng cũng nhìn thấy con rùa vàng đang bị một bầy ngỗng vây quanh. Nhìn bộ dạng nó có vẻ không vui lắm, nhưng người chăm sóc lại chẳng hề nhận ra điều đó, còn nhiệt tình giới thiệu. Mọi người có thể chạm vào mai rùa, thành tâm một chút, sẽ gặp may mắn đấy. Lời vừa dứt, đám người xung quanh lập tức thành kính ùa tới, miệng lẩm bẩm. Xin phù hộ cho tôi đừng bị rụng tóc nữa. Cầu mong tôi không còn hói đầu. Người chăm sóc, rùa vàng, nhưng điều khiến con rùa này tuyệt vọng hơn vẫn còn ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giây sau, nó cuối cùng cũng nhận ra một bóng dáng quen thuộc định mệnh. Dung Tử Ẩn, không chỉ vậy, phó viện trưởng còn đang nhiệt tình cam đoan với lãnh đạo vườn thú Yến Kinh. Trước đây, Chính Tiểu Dung của chúng tôi đã phát hiện ra loại dược phẩm giúp tăng cường khả năng sinh sản cho động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Cứ yên tâm, cậu ấy nhất định có thể giúp con rùa vàng này để lại hậu duệ. Dung Tử Ẩn cũng trịnh trọng gật đầu, đồng thời âm thầm an ủi con rùa trong lòng. Yên tâm đi, trước đây ông mang lại tài vận cho tôi, giờ tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi chứng bất lực của ông. Cách chương.